Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 2159, bản thái tử muốn chỉ điểm ngươi. Ba càng, giới chủ cảnh ba tầng, cùng hai tầng, căn bản không phải một cái khái niệm a. Có thể vũ văn thái tử, như vậy tùy tùy tiện tiện, liền từ hai tầng đến rồi ba tầng. So ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản, quả là làm người tuyệt vọng a. Người cùng người ở giữa so sánh, để cho người tự sát cũng không kịp. Giới chủ cảnh hai tầng vũ văn thái tử cứ như vậy kinh khủng, cứ như vậy làm người sợ run rồi. Như vậy giới chủ cảnh ba tầng vũ văn thái tử đâu, cũng quá yêu nghiệt rồi. Ngay cả Nguyên Ngọc tôn nữ đều sắc mặt trịnh trọng, vô cùng trịnh trọng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Tư Không Dư tự lẩm bẩm, nhịn không được hít sâu một hơi. Giới chủ cảnh ba tầng, cái này đây chỉ là thế hệ tuổi trẻ a. Bất quá Tư Không Dư tại trải qua mấy hơi thở không cách nào tưởng tượng chấn động về sau, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Tô Trần, nói một mình Tô Trần cũng không kém. Coi như Tô Trần hiện tại không bằng Vũ Văn Thái Tử, có thể Tô Trần niên kỷ vẫn chưa tới 500 tuổi. Nếu như đến rồi Vũ Văn Thái Tử niên kỷ, chưa chắc liền so Vũ Văn Thái Tử chênh lệch. Nguyên Ngọc tôn nữ, cửu u vực trẻ tuổi một đời không người nào sao? Bản Thái Tử đến bây giờ ngay cả làm nóng người cũng không bằng. Trên chiến đài, Vũ Văn Thái Tử nhíu mày, hướng phía Nguyên Ngọc tôn nữ nhìn lại, nói, hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng. Nguyên Ngọc tôn nữ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng biết rõ, Vũ Văn Thái Tử chính là nghĩ muốn nàng đường đường Nguyên Ngọc tôn nữ tự thân mở miệng nhận thua. Đáng chết, Nguyên Ngọc tôn nữ sâu kín nhìn chằm chằm Vũ Văn Thái Tử. Có thể Vũ Văn Thái Tử không có sợ hãi, sợ chút nào đều không có. Nguyên Ngọc tôn nữ tuyệt đối không dám tự thân xuất thủ, không hề nghi ngờ đáy lòng của hắn nắm chắc. Huống chi chính là Nguyên Ngọc tôn nữ thật sự xuất thủ, hắn cũng có nắm chắc có thể chạy trốn. Vũ Văn Thái Tử, đủ rồi. Tư Không Chiến mở miệng, hắn biết rõ nếu như Nguyên Ngọc tôn nữ thật sự bị buộc nhận thua như vậy, cửu u vực võ đạo chi tâm bị cắt giảm càng nhiều. Chỉ có thể hắn đứng ra. Bản thái tử đang cùng Nguyên Ngọc tôn nữ nói chuyện, ngươi là cái thá gì cũng dám chen vào nói. Vũ Văn thái tử hơi hơi di chuyển ánh mắt, nhìn về hướng Tư Không Chiến. Bá đạo, cường thế, khó có thể tưởng tượng. Tư Không Chiến, dù sao cũng là cửu u vực ba bộ một trong, gần với Nguyên Ngọc tôn nữ tồn tại, lại bị Vũ Văn Thái Tử nói là cái thá gì. Vũ Văn Thái Tử lời này vừa nói ra, toàn bộ cửu u thiên địa tràng bên trong một mảnh yên lặng. Bao nhiêu người tu võ chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, hận không thể xông lên chiến đài cùng Vũ Văn Thái Tử liều chết. Nhưng bọn hắn thực lực đâu, còn thiếu rất nhiều tư cách. Xông đi lên cũng là chịu chết a. Tu võ thế giới, thực lực mạnh chính là hết thảy, không có thực lực, tức giận nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngươi, Tư Không Chiến sắc mặt run rẩy, thiếu chút nữa bị tức thổ huyết. Hắn đường đường ba bộ một trong, lại bị một tên tiểu bối làm nhục như vậy. Mấu chốt là thật sự là hắn không phải tên tiểu bối này đối thủ. Làm sao, lão Đông Tây, người cũng muốn lên chiến đài đi hai vòng? Vũ Văn Thái Tử nghiền ngẫm cực kỳ. Cửu u vực thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn chính xác không người làm cho người thất vọng. Cho nên nếu như người vậy, lão Đông Tây, nếu như nguyện ý lên đài, bản thái tử cũng có thể miễn cưỡng đồng ý. Vũ Văn Thái Tử, ngươi nơi xa, Tư Không Dư trực tiếp nổ, ra ra chịu nhục, chưa từng chịu đến qua dạng này nhục nhã. Đôi mắt đẹp của nàng đều có chút đỏ lên. giận đến cơ hồ mất lý trí. Nàng đều muốn trực tiếp động thủ. Tư Không Dư tự nhiên biết mình còn lâu mới là đối thủ của Vũ Văn Thái Tử. Chênh lệch 180.000 dặm, có thể ra ra chịu nhục. Nàng chỗ nào nhịn được? Nếu là nhịn được, nàng liền không phải Tư Không Dư rồi. A, Vũ Văn Thái Tử nghe tiếng hướng phía Tư Không Dư nhìn lại. Sau đó, có chút ngoạn vị, cô nương, ngươi tên là gì? Tư Không Dư dung mạo, khí chất, tốt nhất chờ, Vũ Văn Thái Tử hứng thú, cũng là bình thường. Dư Nhi, im miệng, Tư Không Chiến gấp, để Vũ Văn Thái Tử để mắt tới cháu gái của mình. Không phải là cái gì chuyện tốt, Dư Nhi xúc động rồi. Đương nhiên, nếu như không xúc động, vậy thì không phải là cháu gái của hắn rồi. Đáng tiếc, hiện tại, Tư Không Chiến nhắc nhở Tư Không Dư, cũng không kịp rồi, Vũ Văn Thái Tử đã để mắt tới Tư Không Dư rồi. Tư Hương Dư cũng thoáng tỉnh táo một chút. Giờ phút này, gặp Vũ Văn Thái Tử tựa như là theo dõi con mồi đồng dạng. Nhìn mình chằm chằm, nàng không hiểu đáy lòng phát lạnh. Theo bản năng hướng phía Tô Trần nhích lại gần. Mà Tô Trần thì là kéo lại Tư Không Dư tay nhỏ. Không cần sợ hãi, hết thảy có ta. Tô Trần an ủi, Tô Trần giữ chặt Tư Không Dư tay nhỏ một màn. Tự nhiên là đã rơi vào Vũ Văn Thái Tử trong đôi mắt. Trong chốc lát, Vũ Văn Thái Tử ánh mắt, thoáng cái lạnh có thể đông kết hết thảy. Không đến 500 tuổi, nửa bước thần chủ cảnh. Không sai, Vũ Văn Thái Tử theo dõi Tô Trần. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Tô Trần cảnh giới, tuổi tác vân vân. Tô Trần không có lên tiếng, cảm xúc đều không có ba động. Xem như một thiên tài, Vũ Văn Thái Tử tán dương một câu, nếu như trưởng thành, cũng không tệ lắm, thế nhưng là, người trẻ tuổi, người biết không, chư thiên vạn giới, chính là không bao giờ thiếu thiên tài, mà chân chính có thể trưởng thành trở thành cường giả thiên tài. Chỉ là trong đó 1%, thậm chí 1/1000. Biết rõ vì sao không? Tô Trần vẫn không có lên tiếng. Ân, hắn lặng lặng mà chờ đợi Vũ Văn Thái Tử biểu diễn. Bởi vì, tuyệt đại bộ phận thiên tài, tại còn không có trưởng thành trên đường, liền đã chết rồi. Vũ Văn Thái Tử nhe răng trợn mắt cười nói. Liền giống như ngươi, bản Thái Tử không biết ngươi và bên cạnh ngươi cô nương rốt cuộc là quan hệ gì. Có lẽ, ngươi là nam nhân của nàng, nhưng, tự coi như ngươi là của hắn nam nhân. Làm ngươi nhìn thấy bản Thái Tử đối với ngươi nữ nhân cảm giác hứng thú thời điểm. Ngươi cũng hẳn là thức thời lui lại. Thức thời cùng ngươi nữ nhân giữ một khoảng cách. Như vậy, mới là người thông minh. Mới có thể sống sót. Có thể ngươi, ngược lại là rất dũng cảm. Ngươi bắt được nàng tay. Tô Trần cười cười, vẫn không có nói cái gì. Cho nên, ngươi đoán thử coi chính ngươi hạ tràng. Là cái gì? Vũ Văn Thái Tử nháy nháy mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Tư Không Dư sắc mặt trắng bạch đứng lên. Nàng thật sự gấp, nghe Vũ Văn Thái Tử lời nói. Là muốn giết Tô Trần. Không được, tuyệt đối không được. Tư Không Dư theo bản năng hướng phía xa xa ra ra Tư Không Chiến nhìn lại. Cầu cứu, Tư Không Chiến cũng gấp. Hắn đối với Tô Trần thế nhưng là rất xem trọng. Hắn cho rằng, Tô Trần không thể so với Vũ Văn Thái Tử chênh lệch. Thiếu chính là thời gian mà thôi. Hiện tại, Tô Trần bị Vũ Văn Thái Tử để mắt tới. Cũng không phải chuyện gì tốt. Người trẻ tuổi, bản Thái Tử chỉ điểm một chút ngươi. Như thế nào? Tiếp theo, Vũ Văn Thái Tử quả nhiên làm khó dễ. Chỉ điểm, như cũ là chỉ điểm hai chữ. Vũ Văn Thái Tử. Tô Trần còn trẻ, cảnh giới cũng thấp, tạm thời, có thể không chịu nổi ngài chỉ điểm. Tư Không Chiến hít sâu một hơi, mở miệng nói, thậm chí, hơi hơi cúi đầu, tư thái rất thấp. Đây là vì Tô Trần, mà buông tha cho bộ phận tôn nghiêm, ngay cả, ngài, cái chữ này đều đã vận dụng. Nếu là chỉ điểm, bản thái tử tự nhiên hạ thủ nhẹ một chút. Chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Vũ Văn thái tử lại cười cười, trợn tròn mắt, nói lời bịa đặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.